Nhập username. Uete Radio. Nhập password. Edgar Uete. Chào mừng bạn đã đến với Uete Radio, nơi cung cấp những thông tin nóng hổi. Nhân vật nào đang hot. Cơ hội gửi trao những yêu thương. Kênh giải trí sau những giờ học căng thẳng. Uete Radio. Chào đón bạn. Uete Radio, kênh truyền thanh trực thuộc câu lạc bộ hỗ trợ sinh viên Edgar Uete. Rin, tối qua cậu làm gì mà tôi gọi máy bận hả? Buồn với nàng nào hả? Con Fred đi nào. Hip ghê gờ, cũng biết cả confession cơ á. Trào lưu cơ mà, sao lại không biết chứ? Thôi đừng có lảng nữa, nói đi không tôi giận bây giờ. Thôi thôi, để đây cho đấy nghe, chúng tôi cũng thấy phát chán thì thôi nhé. Nơi những tâm sự thầm kín, nơi những trái tim lên tiếng, nơi âm nhạc hòa cùng cảm xúc, Music Confession, lời thú tội ngọt ngào, Music Confession số 1, khẩu chiến công nghệ. Này con trai công nghệ trong mắt con gái công nghệ thế nào nhỉ? Thì là thế này này, là một anh chàng cả ngày bên laptop, bên những thuật toán khô khan, cuộc sống chỉ hiển thị qua màn hình máy tính. Thế thì hip đọc thử UET Confession team 72 rồi mới biết trai công nghệ thế nào nhá. Team 72, một tâm sự của một bạn nữ rất cute về con trai UET. Thật sự, tớ muốn nói lời cảm ơn đến những chàng trai công nghệ vô cùng đáng yêu của tớ. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn dành cho tớ từ khi mới bước chân vào ngôi trường này. Cảm ơn các bạn vì ở đây lúc nào tớ cũng nhận được sự ưu tiên, quan tâm từ các bạn. Ăn uống thì toàn được ưu tiên gắp cho cái ngon nhất. Thật là sung sướng, mà sướng nhất là được ngồi nghe các bạn chém gió về con gái. Mà chẳng biết là thật hay gì, nhưng lúc nào cũng nhận được những câu kiểu như tớ là number one trong số những đứa con gái mà các cậu gặp. Dù con gái trường nào có xinh đẹp như thế nào, thì tớ vẫn là đứa con gái các cậu nể nhất, tôn trọng nhất. Nhiều khi ăn uống chơi bời, có người yêu bạn này bạn nọ đi cùng. Sau đó thì các bạn vẫn nói với tớ là các bạn chẳng bao giờ muốn cho con gái đi cùng. Tớ hỏi, thế sao đi đâu cũng rủ tớ đi, thì nhận được reply. Vì tớ như gia đình của các cậu rồi, xấu xa tốt đẹp gì đều biết với nhau cả rồi, cho con gái đi mất tự nhiên. Còn vui hơn vì nhiều lúc rất là buồn và nhận được sự động viên an ủi từ các bạn. Không biết phải khóc bao nhiêu lần vì tình cảm các bạn dành cho mình nữa. Các bạn chẳng bao giờ nói những lời bay bổng hoa mỹ gì, nhưng thực sự tớ hiểu lắm. Có những người từ bên ngoài lúc nào cũng trêu chọc cho tớ tức, nhưng sau đó về nhà lại nhắn tin chát chít tâm sự, động viên tớ nhiều lắm. Kiểu như vừa đấm vừa xoa đây mà. Rồi là những hôm ăn uống xong ngồi tâm sự sao tớ chả yêu chàng trai công nghệ nào mà trong các cậu cũng chẳng thấy ai yêu tớ. Đơn giản câu trả lời của các cậu quá hợp ý tớ. Yêu thì có thể yêu đứa này xong bỏ đi yêu đứa khác. Nên nếu một trong số các cậu mà yêu tớ, biết đâu một ngày chán nhau rồi bỏ nhau thì mất đi cái tình bạn, tình anh em này thì tiếc lắm. Thế nên cứ kiềm chế ở mức anh em một gia đình như thế này thôi nhé các bạn. Nhiều lúc hắt khóc vì bị trêu, nhưng đến giờ phút này có thể nói là tớ không hối hận vì đã thi và học tập chơi bời tại ngôi trường này. Đúng là con trai công nghệ khô khan lắm nên cách thể hiện sự quan tâm của họ nhiều khi chẳng thể nhận ra. Nhiều khi chỉ là một câu nói cực khô khan, nhưng trong đó là tất cả sự quan tâm của họ dành cho bạn rồi đấy. Yêu các chàng trai công nghệ của tôi nhiều nhắm. Và bọn mình gửi tặng bạn bài hát Someone Like You. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Sometimes it lasts. Valentine's Day. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Đấy là anh trong mắt em, còn không biết em trong mắt trai công nghệ như thế nào nhỉ? Con gái công nghệ á? Hầu hết anh em công nghệ đều đồng ý với cái ý kiến là con gái công nghệ đã quý lại còn đã hiếm, lại cái gen mạnh mẽ như con trai ấy. À, ra là chỉ có gen như thế thôi nhé. Hèn gì FA là phải rồi, nhìn tiếp team 157 nè. Ngồi miên man chém gió với bạn thế thôi, chứ chả biết bắt đầu từ đâu, nói với bạn điều gì cả. Cô gái của tôi ạ. Không biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Hay là từ khi tớ với cậu bắt đầu thân thiết nhỉ? Mà lại cũng không biết từ khi nào tớ với cậu lại thân thiết nhỉ? Tớ cũng chả nhớ nữa. Có người nói, kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi. Có lẽ tình cảm tớ dành cho cậu cũng chỉ thế thôi, đi với nhau, thỉnh thoảng đôi ba câu nói, dăm câu quan tâm, ngồi cùng nhau. Và khi nhìn thấy cậu không biết tại sao có nước lan trên khóe mi, cái con đường ấy trong tớ lại lớn dần lên. À, tớ nhớ rồi, kể đấy là ngày sau khi cả lũ đi xem pháo hoa đại lễ xong, bọn tớ về nhà nằm ngủ ngon lành, ấm áp, rồi thì cậu điện thoại bảo bị tắc đường không về được. Lúc ấy thì thực sự tớ chả quan tâm gì đến cậu đâu, nhưng nói chung thì cái bản tính con trai, ai lại để con gái một mình. Thế là ba thằng nhảy cổng nhà trọ, không vác được xe ra, đành đi bộ ra bắt xe ôm. Mà lúc đấy, ba thằng không có một hĩnh nào trong túi, chả nhớ bằng cách chém gió thuyết phục gì mà ông ấy vẫn cân ba thằng đi, thật là ảo. Và rồi cũng phải nằm cả đêm ở cái sân vận động của trường, hình như chỉ có tớ với cậu còn bọn kia ngủ hết. Cậu ngồi kể chuyện gia đình cậu cho tớ nghe, lúc ấy tớ chỉ biết ngồi nghe, khóe mắt cậu cay cay, và rồi thực sự tớ cũng thấy có một chút gì đấy. Cậu có nhớ những ngày trên lớp, cả lũ xuống vào trêu cậu, không biết lúc đấy cậu đã trai lý như bây giờ chưa hay vẫn còn mong manh như thủy tinh. Thì vẫn có một đứa tự tin vì cậu có thể một mình cân cả thế giới. Thế là cái từ bạn tốt, bận yêu quái bắt đầu xuất hiện giữa tớ và cậu. Cậu yên tâm, có tớ bảo vệ cậu rồi. Và rồi tớ vẫn rõ như in cái cảnh cậu đang bị bọn nó quay vào dìm hàng từ tớ đến lớp. Ê, dám trêu bạn ngân nhu của tao à? và còn nhiều, nhiều lắm những buổi trà đá ngồi chém gió cười phớ lớ, những buổi đêm đông mưa phùn da rét, trời lạnh căm căm nhưng vẫn có đứa nhất quyết phải đưa bạn về đến tận nhà thì mới yên tâm. Thật sự cái tình cảm của tớ dành cho cậu, tớ cũng không biết nói như thế nào. Nó không phải tình yêu của người con trai dành cho người con gái, cũng không phải là của người anh dành cho người em, có lẽ nghĩa là tình bạn. Nhưng tớ vừa đọc ở đâu đó có câu, tình bạn với một người nào đó đôi khi còn trân trọng hơn cả tình yêu. Cậu còn nhớ cái hôm về nhà ép bệnh không? Ờ thì tính tớ vốn hiền lành, đi đường chỉ sợ bọn hoánh. Lúc đi quay lại sang bên đường thấy mấy bọn chầu tre kia nhìn đều xong cậu, lại đi gần bọn nó, hớ hớ, chạy lên ngay chắn. Tuy hơi yếu sức khỏe tí nhưng mà nếu bọn nó làm gì là tớ phang luôn, thà mình bị đau còn hơn để cậu bị nó trêu. Phù phù, may mà không có chuyện gì, tại do cậu lắt quá chăng, ha ha. Lúc nãy ngồi nói chuyện với bạn về sau này ra trường mình đã đi làm xa nhau, mỗi đứa một phương, cũng thấy buồn buồn. Nhất là lúc cả lũ đang ngồi ăn, cậu hỏi ra trường đi xa à? Chẹp, thế là lại mấy đứa vài cốc nữa. Biết đâu sau này chả còn dịp anh em chiến hữu ngồi quây quần sung tụ như bây giờ. Một thời tuổi trẻ sinh viên bồng bột, chở che bắt nháo nhưng lại nhiệt tình chân thành nhất. Trong ký ức của tôi đã chứa bao nhiêu kỷ niệm. Những ngày tháng tuyệt vời bên nhau ấy mãi là kỷ niệm. Thời gian vẫn cứ trôi mãi, cuộc chơi nào cũng có kết thúc và dòng đời cứ thế cuốn trôi đi tất cả. Trong tim tớ, bạn mãi là cô gái dễ thương, vẫn tin là hạnh phúc sẽ đến với bạn và có một người đến bên bạn, yêu thương bạn như tất cả tình cảm của chúng tôi dành cho bạn, cô gái độc nhất của K54M ạ. À. Thực sự ra trường, tớ không biết cậu còn nhớ đến tớ không, nhưng chắc chắn mãi mãi, sau này có ra sao thì tớ vẫn không quên được cậu, cô gái đáng yêu của tôi ạ. Hy vọng sau này tớ có lấy vợ, có mặt cậu đến dự là tớ vui rồi. À quên, chúc cậu ra trường sớm tìm được việc tốt. Writer, một bạn trai giấu tên gửi cho .3. Close your eyes, the sun is going down, you'll be Chứ con gái công nghệ trong mắt các anh cũng dễ thương và đáng yêu đấy nhỉ. Con gái công nghệ không chỉ được hưởng bao nhiêu cái đặc quyền riêng mà còn nhận được rất nhiều tình cảm đến từ các bạn nam khác. Ừ thì cũng đúng, nhất là cái vụ quà 20 tháng 10, 8 tháng 3. Nhưng con gái công nghệ nhiều lúc cũng thấy tủi thân lắm đấy Ren ạ. Tủi thân như thế nào? Cứ tưởng bạn là ngôi sao của lớp mà. Thì khi thấy mỗi mình là con gái trong cái lớp toàn đâu cũng là bọn tóc ngắn, húi cua các kiểu. Nhiều khi cũng thèm được thêm một đứa con gái để thấy mình cũng là con gái. Xem ra hiếp không để ý đến tình cảm của trai công nghệ. Nó phải như thế này này. Tim 36 gửi đến gà mái. Anh muốn nhiều thời gian cho vợ lắm, nhưng tin nhắn trả lời chỉ là anh đang cốt, học, nhậu. Rồi 2-3 giờ sáng, khi cái máy tính nóng cháy quạt, khi bàn phím trơn nhẵn vì mồ hôi tay, khi tất cả đèn phòng đã tắt, thì điện thoại lại rung. Ngủ đi anh, muộn lắm rồi. Làm anh muốn chạy tới ôm em vào lòng. Anh không nhớ rõ lần cuối mình đi chơi là khi nào nữa, lâu lắm rồi em nhỉ. Cuối tuần này anh sẽ đi cùng em, đi bất cứ nơi nào em muốn. Cảm ơn em nhiều vì đã hiểu và thông cảm cho anh. Anh biết luôn có một hình bóng bên anh lo lắng, yêu thương anh từng phút. Spring, summer, fall and winter dreams. Clouds are shining like a star. Taking me falling. I'm so in love with you. Spring, summer, fall and winter love. Keeps telling I need you. Nhưng mà sự thật có phải đa số các anh có tình yêu như thế này không? Tớ thề tớ hứa tớ đảm bảo là chỉ là như thế. Thế thì đọc tim 152 này đi nhé, rồi biết tình yêu của các bạn công nghệ này. Tim 152, tình yêu công nghệ gửi tới tình yêu của anh. Tình yêu thật kỳ diệu, nó đến với mình lúc nào không hay, từ những điều nhỏ nhắn nhất. Tình yêu của mình cũng vậy, nó đến thật đơn giản và nhẹ nhàng. Thấy thằng bạn học cùng cầm nó, nhìn lạ lạ rồi cũng mượn và sờ mó, nghịch nó hết cả một tiết học. Tình yêu bắt đầu từ đó. Về nhà lên mạng tìm hiểu suốt một ngày về nó và quyết định mang nó về sống cạnh mình. Càng sống với em nó càng yêu nó, lúc ngủ cũng phải ở bên cạnh ôm ấp nó. Một tuần đầu tiên mọi thứ chỉ xoay canh về nó. Khám phá em nó thật là thích, càng khám phá càng yêu nó. Những lúc cô đơn nhất cũng chỉ có nó bên cạnh. Sống chung với nó 3 tháng, sợ nó cô đơn không có ai bầu bạn. Và rồi đã mang về cho nó thêm một người bạn, thêm một tình yêu nữa. Yêu lắm sẽ không bao giờ rời xa hai tình yêu đâu. Hai tình yêu của anh, BlackBerry 8700 và 49000. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travis a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I probably visit with Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I might have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. With the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it. But keep the 520 tens and bins completely separate. Yeah, I'd be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'd probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Go buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Ừ thì hiểu các anh là thế đấy. Thế các anh có hiểu chúng tôi không? Con trai công nghệ toàn thích so sánh chúng tôi với những cô gái xinh đẹp dịu dàng, toàn đi so sánh bọn tớ với con gái Ulit, UEB hay SOL nữa. Ừ thì chúng tôi không nữ tính, không dịu dàng, nhưng chúng tôi có cá tính, lại còn sống tình cảm nữa nhé. Nếu không tin thì cậu đọc tim 153 đi nhé. Tim 153 gửi tới My Love. tôi là một cô gái của khoa cơ học kỹ thuật và tự động hóa. Tôi là một cô gái cũng không lấy gì là xinh đẹp. Đôi khi tôi khá tự ti về nhan sắc của mình. Tôi có chiều cao khiêm tốn 1m55, thân hình cũng cân đối, hơi mập, mặt mũi bình thường. Nhưng nhìn duyên, bạn bè khen vậy và tôi cũng tự nhận thấy như vậy. Từ hồi cấp 3, tôi đã khá tự tin và ít giao tiếp với bạn bè. Khi lên bảng, tôi cũng không tự tin lắm vì mình cứ có cảm giác như mọi người đang nhìn và bình luận để ý về ngoại hình của mình. Càng như vậy, tôi lại càng mất tự tin, nhút nhát. Điều đó làm tôi bị lu mờ trong mắt bạn bè. Lên đại học, tôi bắt đầu thay đổi bản thân, cởi mở hơn, cười nhiều hơn. Nhưng rồi, cái tôi nhận ra được là sự khinh thường của mọi người. Và mọi người bắt nạt tôi vì tôi nhát và dễ dàng tha thứ. Da, da, da, da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center. Clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Có lúc tôi thấy khinh thường cái thứ gọi là sắc đẹp ấy. Chẳng nhẽ chỉ có xinh xắn dễ thương thôi thì tôi mới được tôn trọng, được chú ý và yêu mến. Tôi khinh thường những ai chỉ chạy theo vẻ ngoài phù phiếm. Tại sao lại bất công đến thế khi mà những gì tốt đẹp nhất đều được trao cho những cô gái xinh đẹp nhưng tâm hồn trống rỗng, đanh đá coi thường người khác? Tôi không có ý vơ đũa cả nắm với những người con gái xinh đẹp mà có nhân cách tôi vẫn rất ngưỡng mộ. Còn với chúng tôi, những người con gái không có gì khác ngoài một tấm lòng chân thành, một bản tính chất phác, hiền lành thì đều bị xa lánh, hắt hủi, bắt nạt, lợi dụng và khinh thường. Nhưng giờ tôi đã nhận ra sức mạnh của mình các bạn ạ. Nếu các bạn đã từng trải qua những bất hạnh như tôi thì có lẽ các bạn sẽ thấu hiểu lắm. Nỗi đau của tôi, xã hội này bất công thật đấy, nhưng xin đừng thù hận. Hãy tin rằng thành công có thể khiến con người ta trở nên cao ngạo, đánh mất chính mình. Những cô gái xinh đẹp coi thường bạn, có thể họ đã quen với cuộc sống với những lời khen, những lời tán tỉnh và nâng niu từ các chàng trai mà vô tình không thể cảm nhận được nỗi khổ của bạn. Họ đáng trách nhưng cũng đáng thương, bởi giờ một ngày tôi chắc chắn rằng những con người ấy sẽ nhận ra được chỉ có một trái tim nhân hậu mới là vĩnh cửu, còn sắc đẹp rồi sẽ tàn phai theo năm tháng. Là một người con gái xấu xí, xin bạn hãy học cách yêu thương lấy bản thân mình. Hãy khiến mình xinh đẹp hơn mỗi ngày, quan tâm chăm chút cho cơ thể của bạn. Nhưng hãy nhớ, nếu một ngày nào đó bạn xinh đẹp lên, xin hãy giữ được tấm lòng thuần khiết của bạn khi xưa. Đừng trả đũa lại những gì cuộc đời đã gây cho bạn. Hãy dạy cho những người từng coi thường bạn sự tha thứ, lòng khiêm tốn và sự tôn trọng người khác là gì. Nét đẹp của người con gái rất đáng trân trọng, nhưng chỉ đẹp thực sự khi nó tỏa sáng lòng trinh trắng và sự nhân hậu. Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vẫy tay chào thế giới, bước trên biển đất mới. Tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người. Và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trong cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Rồi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vẫy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới. Tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người. Và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trong cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Nói chung là chuyện về con trai con gái công nghệ nó chẳng bao giờ hết hip, như là game truyền kỳ ấy nhỉ, chẳng bao giờ có thể end game mà toàn die mấy lần rồi mới sống lại. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu như con trai công nghệ ga lăng hơn, và luôn phải nhớ rằng chúng tôi cũng là con gái nhé. Chúng tôi công nhận bạn là con gái UET. Sợ vui.